Ở đây, một lạng nguyên chỉ có thể mua được một cân thạch, có thể nói đắt quá mức nên chẳng có mấy người tới đây mua. Muốn đốt tiền à, mấy hòn đó ở đây toàn trên mấy chục cân hoặc trăm cân, nhưng có nguyên bên trong thật sao? Quá hoang phí rồi, Vương Xu bất mãn nói. Đồ nhà quê như ngươi thì biết cái gì, những nguyên thạch được chuyển từ mép mỏ của Thái Sơ tới đều là thần lưu, nguyên liệu thần, nếu mà cắt ra được loại nguyên hiếm quý thì sẽ có giá trị liên thành, không thể ước lượng. Đúng là nông dân, không biết gì cả. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, mấy người bạn của vị công tử Thanh Hà Môn xuất lời châm chọc. Tới bây giờ, Diệp Phàm mới biết được tên của vị Lưu công tử kia là Lưu Thừa Ân. Lưu Thừa Ân cười lạnh, giễu cợt nhìn bọn họ, nhị lăng tử không nói lòng vòng, mở miệng trực tiếp nói. Cũng thua rối tinh rối mù rồi mà vẫn tự cho là mình rất siêu phàm, một lát nữa đánh cuộc xong đảm bảo mặt mày xanh mét. Ngươi, những người khác đều đi vào theo, vây quanh trước mười mấy khối nguyên thạch, mọi người nghị luận bàn tán ồn ào. Trong lúc chọn nguyên thạch, Diệp Phàm nhíu mày lại. Đổ thạch phường Vinh Tường quá gian trá, hắn phát hiện được ít nhất 1/3 số nguyên thạch này đã bị cắt ra rồi dùng một phương pháp đặc biệt gắn liền lại. Những khối đá ở đây gây cho hắn những cảm giác rất đặc biệt, có chút chần chừ khó xác định. Những lớp da đá rất quái dị, giống như bản thân bọn chúng có một lực lượng đầy ma tính vậy. Hắn hít một ngụm khí lạnh, những nguyên thạch ở bên ngoài mỏ của Thái Sơ mấy ngàn dặm mà đã như thế, nếu là những nguyên thạch được lấy ra từ thần mỏ thì thật không thể tưởng tượng được. Mọi người xung quanh vừa xem đá vừa bàn tán những chuyện khác, có người nhắc tới tiên thạch phường của Giao Trì Thánh Địa, đề nghị mọi người xế chiều nay đi nơi đó. Tại sao, một vị tiên tử của Giao Trì đi tới thành Bình Nham này, chắc chắn chiều nay sẽ xuất hiện. Các vị thử nói xem liệu có phải thánh nữ của Giao Trì Thánh Địa tới hay không? Ta nghe nói nàng đang tuần tra các nơi a, vị tiên tử đi tới thành Bình Nham này rất có thể là nàng. Cách chương.